Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1263. Đệ 1263 chương nghẹn khuất đến lợi hại. Hồng Loan vẫn chưa lập tức liền lấy ra Linh Ngọc cấp Ngu Thanh Thiền. Nàng trong lòng còn tại hoài nghi đối phương có thể hay không trị liệu hảo băng hoa. Ngu tiểu thư, băng hoa liền phiền toái ngươi hiện tại hỗ trợ trị liệu hạ đi. Hồng Loan thái độ khách khí, Ngu Thanh Thiền cũng không sợ đối phương chơi xấu không nhận nợ. Hảo, Ngu Thanh Thiền thực văn thượng tiêu chuẩn đã đạt tới đại tông sư cấp. Rất đơn giản vài cái liền đem quay chung quanh lúc trước lạnh băng hoa bốn phía bày ra đại tông sư. Cấp thực văn cấm chế giải khai, nàng động tác thực tùy ý, mọi người chỉ thấy nàng đầu ngón tay ở kia cấm chế thượng vẽ họa. Cấm chế liền hiện ra một cái hoa văn đồ, nàng dùng linh lực tác dụng tách ra một cái tuyến, cấm chế liền giải khai. Đại ma vương như vậy thủ đoạn làm một chúng xem náo nhiệt người sợ ngây người. Ở trên chiến trường đại ma vương này đây chơi độc cùng trị liệu thuật nổi danh. Lại rất ít lộ ra thực văn thiên phú, bởi vậy rất nhiều người cũng không biết nàng là đại tông sư cấp thực văn sư. Phong thần bởi vì dẫn người bố trí quá phòng tuyến, mọi người nhưng thật ra rõ ràng hắn là đại tông sư cấp thực văn sư. Đại ma vương thực văn tiêu chuẩn thật là lợi hại, sở nếu cũng là thực văn sư, tuy rằng chỉ là tông sư cấp thực văn sư. Chính là lại cảm thụ đến ra tới phía trước quay chung quanh băng thảo cấm chế thực phức tạp rất cao. Cấp, chính là lại không nghĩ rằng đại ma vương vài cái liền đem này giải khai. Trong lòng sùng bái càng sâu, sở tự đám người cũng thực ngoài ý muốn. Nguyên lai đại ma vương vẫn là đại tông sư cấp thực văn sư tàng đến cũng thật đủ thâm mà ni ngu. Thanh Thiền căn bản không thèm để ý chính mình đại tông sư cấp thực văn sư thân phận bại lộ. Nàng toàn thân tâm đều đặt ở băng tiêu tốn, băng hoa cảm thụ được đến Ngu Thanh Thiền trên người mang theo thân hòa thiện ý. Thêm chi mộc hệ dị có thể lực lượng tràn ra, băng hoa nhịn không được chủ động tới gần Ngu Thanh Thiền bàn tay. Như là thân mật làm nũng cọ, thấy như vậy một màn, mọi người lại sợ ngây người. Bọn họ thật đúng là lần đầu tiên thấy Linh Thảo sẽ chủ động thân cận nhân loại. Càng miễn bàn làm ra cùng loại làm nũng động tác, nếu là phía trước mọi người còn tưởng rằng đại ma vương chỉ là tìm lấy cớ mới nói nàng có thể cùng thực vật câu thông, như vậy hiện tại còn lại là hoàn toàn tin, một đám người nhịn không được ở trong lòng cảm thán, đại ma vương chính là đại ma vương, trừ bỏ chơi độc ngoại, chơi linh hoa linh thảo đều như vậy lợi hại, giờ này khắc này. Hồng Loan phía trước ái hoa làm vẻ ta đây liền có vẻ có chút bé nhỏ không đáng kể. Chân chính sẽ chơi hoa cỏ cao thủ chính ngồi xổm đâu. Hồng Loan vừa thấy mọi người kinh ngạc đến ngây người biểu tình thầm hận không tin. Vốn dĩ chỉ là muốn làm phong thần nhìn xem chính mình yêu thích cùng bác ái. Ai biết lại làm nổi bật ra Ngu Thanh Thiền lợi hại. Nàng thật là muốn nôn đã chết. Ngu Thanh Thiền cũng là cực kỳ thích băng hoa, đôi tay nhiều ra một tầng đạm lục sắc quang mang, mộc hệ dị có thể một chút tác dụng ở cánh hoa thượng. Sau đó thâm nhập hoa kính, một lát sau, mọi người liền thấy vốn dĩ đã bắt đầu khô bại băng hoa hoa nhụy dần dần khôi phục sinh cơ. Cánh hoa sườn tiểu hắc điểm đang ở dần dần biến mất. Một chén trà nhỏ công phu sau, băng hoa đóa hoa nở rộ đến càng diễm. Toàn bộ hoa kính đĩnh bạt theo gió lay động, như là so phía trước nhiều ra rất nhiều linh tính, càng chọc người yêu thích, cái này không cần giải thích, mọi người cũng biết vốn dĩ sắp muốn gặp phải tử vong băng hoa. Hoàn toàn bị đại ma vương cứu sống, Ngu Thanh Thiền đem băng hoa chữa khỏi sau, đối phương phi thường hữu hảo đàn sinh ra một viên hạt giống đưa nàng. Nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt băng hoa hảo ý đem này thu lên. Lại cùng băng hoa thân mật sẽ, mới đứng dậy, Hồng Loan nhưng thật ra không chú ý điểm này, chỉ là nhìn chính mình dưỡng linh hoa cùng chán ghét nữ nhân như vậy thân cận. Nàng liền nghẹn khuất đến lợi hại, Ngu tiểu thư, người nếu trị hết băng hoa, như vậy nói vậy cũng biết nó vì sao sẽ sinh bệnh đi. Hồng Loan dừng một chút thở dài, Nếu là ta đã biết nó sinh bệnh nguyên nhân, về sau liền sẽ không tái xuất hiện loại tình huống này. Hết chương.